Vô thượng thần đế 349 chương 3472 thánh tử viện trước lời này vừa nói ra. Toàn trường xôn xao. Minh thần linh tuyền luyện hồn tổ thể nâng cao tinh thần dưỡng khí bốn bước hợp nhất. Mặc kệ là giới thánh, còn là giới tôn, hoặc là giới thần. Tại minh thần linh tuyền bên trong tu hành, kia cũng là chỗ tốt cực lớn. Thời gian một năm bù đắp được những người này trên trăm năm khổ tu. Thực sự là hái hoa được rồi. Lần này thiên địa hai viện hội vũ, 20 người các hiển thần thông. Mà cái này cuối cùng ban thưởng, 20 người tự nhiên là chiếm được thứ nhất. Đây cũng là Ngọc Đỉnh Viện bên trong có ý vì tham gia so tài là có thể có được tốt hơn ban thưởng. Chưa có thể tham gia so tài các đệ tử cần tận tâm tận lực tranh thủ có thể tham gia thi viết. Một trận so tài đến đây là kết thúc. Thương Minh viện trưởng đám người từng cái rời đi. Thiên Triết mang lấy Thiên Đạo viện 10 người vừa xoay người rời đi. Địa Phàm vào giờ phút này nhìn về phía Mục Vân. Xú tiểu tử, có thể à? Ẩn tàng sâu như vậy nghe đến lời này, Mục Vân lại là cười cười nói: ta cũng không có cất giấu, chỉ là trước đó không có phóng xuất ra mà thôi. Nghe đến lời này, Địa Phàm ngẩn người. Thật đúng là có chuyện như vậy. Bất kể như thế nào, thắng chính là chuyện tốt. Địa Phàm viện trưởng cười ha ha nói: mấy người các ngươi đi về nghỉ trước, ta lấy được viện trưởng bên kia. Lần này có thể là cho ta tăng thể diện, ta có thể được hảo hảo nhục nhã Thiên Triết lão già kia. Địa Phàm viện trưởng cười ha ha ở giữa quay người rời đi. Mục Vân vào giờ phút này cũng là cười khổ lắc đầu. Tuy nói Thiên Triết cùng Địa Phàm hai vị viện trưởng thường ngày bên trong nhìn giúp nhau vật lộn, có thể là tựa hồ quan hệ này cũng không tệ lắm. A vào giờ phút này, chư vị trưởng lão nhóm rời đi, các đệ tử giữa lẫn nhau cũng là thoải mái. Mục sư đệ tạ ơn ngươi, Cảnh Triết phát ra từ phế phủ nói. Tạ ta làm cái gì, ta cũng là vì chính ta sao, ha ha. Mấy người cùng rời đi. Tạ Thanh đi ở hậu phương, đỡ lấy Thư Nguyệt Dung, cười nói: thư sư tỷ, ta không có lừa gạt ngươi chứ, Mục Vân rất lợi hại. Liền xem như giới tôn, hắn cũng có thể giết. Đệ nhất khẳng định là chúng ta. Thư Nguyệt Dung há to miệng, muốn phản bác, giờ phút này lại là phát hiện chính mình không lời nói phản bác. Một nhóm mấy người, vào giờ phút này cũng đều là trên mặt mang tiếu dung. Tuy nói cuối cùng, nhìn bọn hắn Địa Đạo viện muốn thua, có thể là Mục Vân có thể tại cuối cùng trước mắt ngăn cơn sóng dữ, kéo cao ốt mức thời khắc nguy cấp. Vẹn vẹn là điểm này, Mục Vân tại Địa Đạo viện bên trong danh khí chính là có thể kịch liệt thăng. Càng đừng đề cập còn có Mục Vân kia thực lực khủng bố đâu. Một trận đại chiến kết thúc, có thể là liên quan tới trận đại chiến này thảo luận lại là thật lâu không thể lắng lại. Sau một tháng, Ngọc Đỉnh viện bên trong vẫn ý như cũ là có thể nghe được lần này thiên địa hội vũ tin tức. Mà Mục Vân danh khí không thể nghi ngờ là đến một cái cực điểm. Khắp nơi đều đang thảo luận. Cách này một ngày, Mục Vân tại lầu các bên trong lắng lại định ngồi. Đệ tử lệnh bài bên trong một tin tức xuất hiện. Chọn lựa tứ phẩm giới khí giới huyết giới đan sao, Mục Vân thì thầm một tiếng. Đứng dậy, chỉnh lý quần áo, cất bước mà ra. Bên ngoài đình viện, Tạ Thanh, Mạnh Túy hai người cũng là đều đi ra. Nhìn kỹ lại, Mạnh Túy thể nội khí tức lại lần nữa bốc lên. Nghiễm nhiên đắt là giới thánh cửu trọng cái này ra hỏa. Lần trước giao chiến về sau, chính là la hét chính mình muốn đột phá. Mà cái này một tháng thời gian bên trong thật sự chính là đột phá. Đối với kia thiên cương bàn lôi chúa tể thể, Mục Vân hiểu biết không nhiều. Mạnh Túy cũng là một mực cùng gia cát tổ hào tiền bối thảo luận những thứ này. Nhưng là bất kể như thế nào, dưới mắt xem ra, cái này thiên cương bàn lôi chúa tể thể đối Mạnh Túy trợ giúp thật là cực lớn, cực lớn chí ít. Hiện tại Mạnh Túy cảnh giới đề thăng rất nhanh. Chọn lựa tứ phẩm giới huyết, giới khí, giới đan. Cái này thánh tử viện bên trong Ngọc Đỉnh Các còn không có gặp qua đâu. Tạ Thanh cười hắc hắc nói. Mạnh Túy lại là chân thành nói, ta nghe nói, Ngọc Đỉnh Các là chúng ta Ngọc Đỉnh Viện bên trong lớn nhất đường khẩu. Đan dược, binh khí, vũ huyết, bao hàm hết thảy. Tứ phẩm, ngũ phẩm, lục phẩm cấp bậc. Quanh năm có vài vị giới chủ cấp bậc cường giả trông coi. Nghe đến lời này, Tạ Thanh lại là cười nói. Nhìn ngươi kia không có tiền đồ dáng vẻ. Chúng ta không ra mấy năm. Kia chính là tuyệt đối giới tôn. Đến thời điểm cũng có thể vào Thánh Tử Viện. Tiến nhập Ngọc Đỉnh Các. Còn không phải dễ như trở bàn tay. Đây cũng là Mạnh Túy gãi đầu một cái cười cười. Hảo. Lên đường đi, ba người nhất đạo. Rời đi địa đạo viện đệ tử chỗ ở. Hướng phía sơn môn chỗ sâu mà đi. Ngọc Đỉnh Viện tỏa lạc sơn mạch. Kéo dài mấy chục dặm không ngừng. Càng đi chỗ sâu. Càng là tôn vinh lộng lẫy. Thiết lập giới trận. Cũng là càng thêm cường đại. Nhân đạo viện vì bên ngoài thiên đạo viện cùng địa đạo viện chia làm đồ vật tới gần vòng trong. Mà Thánh Tử Viện thì là tuyệt đối vòng trong. Vào giờ phút này, tam đạo thân ảnh xuất hiện tại một tòa cửa đá hạ. Cửa đá kia chiều rộng vài trăm mét, cao cũng có trăm mét. Trung ương một tòa trống trải đại môn, hai bên đều có vài tòa nhỏ một chút cửa đá. Chỉ gặp cửa đá kia đỉnh cao nhất, ba chữ to chiếu sáng rạng rỡ. Thánh Tử Viện nơi đây chính là thông hướng Thánh Tử Viện chỗ. Ngọc Đỉnh Viện bên trong. Nhân đạo viện đệ tử. Có thể ra vào thiên đạo viện cùng địa đạo viện đệ tử chỗ ở. Chẳng qua là hơi phiền toái một chút thôi. Nhưng là. Thánh Tử Viện. Nhân đạo viện. Thiên đạo viện cùng địa đạo viện đệ tử. Kia cũng là không có tư cách tiến vào. Nơi đây ở lại bất quá là 1000 vị tả hữu thánh tử. Nhưng là. Cái này 1000 vị thánh tử nhóm. Lại là một người chiếm cứ một tòa cao lớn sơn phong. Toàn bộ Thánh Tử Viện diện tích. So thiên đạo viện cùng địa đạo viện tổng lại đều muốn rộng lớn mấy phần. Đứng vững tại trước cửa đá. Giờ phút này mấy thân ảnh cũng đã là đến. Cảnh Chiết, Diệp Thanh Phỉ, Cổ Kiếm Phong ba người sớm đến. Mấy người bắt chuyện qua tán gẫu chờ đợi mấy người còn lại. Không bao lâu Thư Nguyệt Dung, Nhâm Vũ, Đỗ Thiên Ninh, Tỉnh Tử Dương mấy người cũng là từng cách đến. Nơi này chính là Thánh Tử Viện. Tỉnh Tử Dương nhìn không được thở dài nói. Thật là một cái nơi tốt hắc hắc. Tỉnh Sư Huynh. Chúng ta cũng nhanh sao? Mạnh Túy cười hắc hắc nói. Lâm môn một cước mà thôi. Lần này nói không chừng có thể xông phá đâu. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Tỉnh Tử Dương gật đầu nói. Ngọc Đỉnh Các có thể là khó được nơi tốt. Đi vào một lần. Đại gia có thể được chuyên tâm chọn lựa mới là. Yên tâm đi. Mấy người lời nói ở giữa. Từ kia Thánh Tử Viện trong cửa lớn. Mấy thân ảnh lại là đi ra. Mà kia một người cầm đầu. Một bộ tuyết trắng váy dài. Da thịt càng là non mềm giống như thủy. Bóng loáng như ngọc. Cao gầy dáng người. Tóc xanh 3000. Thuận bả vai trượt xuống. Cách không xa, mấy người đều là có thể nhìn thấy. Nữ tử kia, mỹ mạo kinh người, khí chất càng là độc đáo. Trong lúc nhất thời, mấy người không khỏi nhìn ngốc. Mà hình như có nhận thấy, nữ tử kia trong đám người ánh mắt cũng là nhìn về phía 10 người. Chỉ là cái này xem xét, nữ tử bước chân lại là đột nhiên dừng lại. Không bao lâu, nữ tử quay người, hướng phía 10 người đi tới. Đến rồi Tạ Thanh nhìn không được cười nói. Thánh Tử Viện thánh tử. Tiêu chuẩn mỹ nữ a. Mục Vân. Không phải ngươi đồ ăn kia chính là ta đồ ăn. Nữ tử vào giờ phút này. Đến 10 người thân trước. Ánh mắt lại là khóa chặt trên người Mục Vân. Một đôi mắt nhìn xem Mục Vân thật lâu không nói, tựa hồ muốn Mục Vân khắc ấm trong đầu. Vô Thượng Thần Đế 349 chương 3473 Thánh Tử Bảng. Tạ Thanh giờ phút này nhìn không được nói. Lại một cái mắt mù nói thế nào. Mạnh Túy ở bên không khỏi nói. Ngươi không nhìn nữ nhân này nhìn xem Mục Vân ánh mắt tản ra yêu quang mang sao? Tạ Thanh bĩu môi nói. Mạnh Túy lập tức sáng tỏ. Vào giờ phút này kia mỹ mạo nữ tử mở miệng thanh âm phá lệ trong suốt. Ngươi chính là Mục Vân. Nữ tử nhìn về phía Mục Vân, lạnh nhạt nói. Mục Vân lại là nhìn về phía nữ tử kia, từ từ nói. Ô Linh Lung lời này vừa nói ra, Tạ Thanh sắc mặt cứng đờ, Mạnh Túy càng là sắc mặt cổ quái. Thật sự là chúc mừng ngươi. Hai viện hội vũ, rực rỡ hào quang, thanh danh vang dội. Nữ tử kia lại là không có phủ nhận, cười cười nói, thật đúng là lệnh người bất ngờ. Tiểu tiểu giới vương, hiện nay lại có thành tựu như vậy. Bất quá tiếp xuống, Đông Hoa cổ thành can hệ trọng đại, ngươi hẳn là sẽ đi thôi, cũng phải cẩn thận. Đương nhiên, ngươi nếu là khiếp đảm, trốn ở Ngọc Đỉnh viện bên trong, không đột phá giới tôn cảnh giới, cũng có thể bảo toàn một mạng. Mục Vân nghe vậy, lại là cười cười. Ta có thể hiểu thành, ngươi đây là tại uy hiếp ta sao? Ô Linh Lung cười cười, không có ứng thanh. Mục Vân vào giờ phút này, lần nữa nói, yên tâm, Đông Hoa cổ thành chuyện tốt bực này, ta đương nhiên sẽ không để vứt bỏ. Chỉ là, điều này không khỏi làm ta nghĩ đến, trước đó tại Nhân Đạo viện bên trong, Kỳ Hàm mấy người, cũng là như thế ý nghĩ. Có thể là kết quả, ta sống, bọn hắn chết rồi. Ô Linh Lung cười cười, hy vọng đến lúc đó, ngươi còn có thể có này tự tin. Ha ha, Mục Vân không thèm để ý. Ô Linh Lung, với tư cách thánh tử viện thánh tử, cái này uy hiếp sư đệ, không tốt. Ai nhất đạo tiếng cười tại lúc này vang lên. Thánh tử viện môn bên trong, một thân ảnh tại lúc này đi ra. Một bộ bó sát người váy dài, bao vây lấy xinh đẹp người dáng người. Nhìn kỹ lại, chính là Tịch Diệp Thanh. Tịch Diệp Thanh đến mấy người thân trước, nhìn về phía Ô Linh Lung, nhìn không được cười nói, thế nào hiện tại đến gây chuyện? Ô Linh Lung ánh mắt mang theo mấy phần lãnh đảm, nhìn một chút Tịch Diệp Thanh, lại là không nói gì, quay người rời đi. Đây chính là Ô Linh Lung. Tạ Thanh giờ phút này nhìn không được nói, khó trách để kia cái gì thánh tử bảng đệ nhất Thiên Vũ Ảm Thần hồn điên đảo, dáng dấp không tệ. Mấy người sắc mặt cổ quái nhìn về phía Tạ Thanh. Tịch Diệp Thanh cũng không để ý tới, nhìn về phía mấy người nói, viện trưởng tại Ngọc Đỉnh các chờ lấy, ta mang các ngươi đi, đi thôi. Mười người theo Tịch Diệp Thanh bước vào thánh tử viện bên trong. Vừa vào viện bên trong, đất trời bốn phía đều là tại lúc này biến hóa. Ở ngoài cửa không có cảm giác gì, có thể là tiến vào môn bên trong, lại là có thể rõ ràng cảm giác được thiên địa ở giữa linh khí, cho người ta một loại cực kỳ ôn hóa cảm giác thư thích. Đại đảo hai bên phồn hoa như gấm, nơi xa nhìn lại từng tòa sơn phong cũng là phá lệ to lớn hùng vĩ. Trong lúc mơ hồ có thể nhìn thấy ngọn núi kia, chân núi, sườn núi, đỉnh núi đều là có rộng rãi hùng vĩ đình đài lầu các, như ẩn như hiện. Tiên gia khí tượng thánh tử viện cũng là chúng ta Ngọc Đỉnh viện hạch tâm. Cơ hồ Ngọc Đỉnh viện bên trong, giới tôn cấp bậc cùng với dùng thượng tầng đệ tử, trưởng lão đều là cư ngụ ở nơi này địa. Thánh tử viện bên trong hơn 1000 vị thánh tử, giới tôn, giới thần cảnh giới, các cư một núi, không liên quan tới nhau. Nơi này lui tới cũng không ít Nhân Đạo viện đệ tử, đều là trên thánh tử sơn làm việc vặt, rất ít có thể nhìn thấy những cái kia thánh tử nhóm. Dù sao đến cái này cái cấp bậc tu hành đột phá, đi ra ngoài lịch luyện mới là trọng yếu nhất. Mấy người đều là nghiêm túc nghe. Dù sao dùng 10 người thiên phú, lần này so tài kết thúc, tăng thêm môn bên trong ban thưởng, đến giới tôn cảnh giới cũng không phải việc khó gì. Ngươi nhóm nhìn kỹ nơi này, bốn phía đều có kết giới, mà lại giới trận càng nhiều. Thánh tử là chúng ta Ngọc Đỉnh viện hạch tâm, viện bên trong đối mỗi một vị thánh tử đều là rất xem trọng. Dù sao hiện tại giới tôn, giới thần, tương lai có thể là giới chủ, có thể duy trì được chúng ta Ngọc Đỉnh viện trường thịnh không suy. Tịch Diệp Thanh hiện tại đã là thánh tử viện bên trong thánh tử, khoảng thời gian này cũng là hiểu rõ không ít. 11 người hướng phía đại đạo chỗ sâu mà đi, dần dần đại đạo bày biện ra phần cuối. Mà tại kia đại đạo phần cuối, Một tấm bia đá lơ lửng thiên địa ở giữa, cao trăm trượng, rộng mười trượng, một cỗ huy hoàng thiên uy, làm cho mười người đều là cảm giác được một loại áp lực vô hình. Nói là thạch bi, nhìn kỹ càng giống là ngọc thạch. Kia ngọc thạch đỉnh ba chữ to rất là thu hút ánh mắt người ta. Thánh tử bảng cảnh chiết thì thầm nói, đây chính là thánh tử viện bên trong thánh tử bảng, không giống với thiên đạo viện thiên đạo danh cùng địa đạo viện địa đạo danh. Cái này thánh tử bảng là viện bên trong cao tầng khá cổ quyền uy thiết lập. Thánh tử bảng ghi chép thánh tử viện bên trong trước trăm thực lực đệ tử xếp hạng, cũng là vì khích lệ thánh tử nhóm. Tịch Diệp Thanh từ từ nói, tương lai ngươi nhóm cũng có cơ hội tiến nhập thánh tử bảng đệ nhất vị, Thiên Vũ Ảm đệ nhị vị, Hứa Minh Đài đệ tam vị, Thủy Vân Yên. Kia thánh tử bảng trước ba danh tử bao trùm tại tất cả mọi người trước đó, kim quang lóng lánh, phong cách riêng. Ồ linh lùng, thánh tử bảng đệ lục thập nhị vị Tịch Diệp Thanh nhìn không được nói, ta mới vừa vào thánh tử viện, nàng tại thất thập thất vị, kết quả bế quan một lần, xuất quan khiêu chiến, thành lục thập nhị vị. Cái này thánh tử bảng xếp hạng liên quan đến lấy viện bên trong đối thánh tử nhóm đặc quyền. Thí dụ như xếp hạng trước 10 tiến nhập tỏa đạo nhai bên trong tu hành, không cần giao nạp ngọc tinh, mà lại mua viện bên trong giới huyết, giới khí, có rất lớn giá ưu đãi khách. Dù sao chỗ tốt rất nhiều, cho nên thánh tử nhóm cũng đều là cố gắng đi vào này bảng danh sách bên trong. Ngọc tinh là một cái danh từ mới. Tòa đạo nhai thánh địa tu hành tiến vào bên trong cần đệ tử tốn hao. Giới vương, giới hoàng cảnh giới tiến nhập khu vực thứ nhất, khu vực thứ hai thích hợp nhất, giao nạp là ngọc tệ. Mà giới thánh đệ tử, giao nạp chính là thánh ngọc tệ. Một vạn so một tỷ lệ. Đến giới tôn, giới thần cấp bậc chính là sử dụng ngọc tinh tiến nhập là khu vực thứ 6, khu vực thứ 7. Tốn hao khái niệm, hoàn toàn không giống. Tương lai ngươi nhóm thành thánh tử, cái này bảng danh sách cũng là nhất định tranh. Tịch Diệp Thanh dẫn mấy người xoay trái tiến nhập thánh tử viện chỗ sâu. Đi nửa ngày, mấy người chuyển qua nhất đạo giao lộ. Rốt cuộc nhìn thấy một tòa hùng vĩ cung điện, đứng ngạo nghễ tại mấy người thân trước. Lầu các từ bên ngoài nhìn, hết thảy tứ tầng. Vào giờ phút này, lớn như vậy lầu các trước, địa phàm viện trưởng lặng lặng chờ đợi. 11 người đều đi ra phía trước. Đều đến đi theo ta đi, địa phàm viện trưởng nhìn, mặt mày hớn hở. Tịch Diệp Thanh thấp giọng nói, địa đạo viện lần này thắng, viện trưởng có thể là được rất nhiều chỗ tốt. Khoảng thời gian này vui vẻ không được. Khổ khổ phía trước, địa phàm ho khan một cái, Tịch Diệp Thanh phun ra xinh đẹp lưới, không nói thêm lời. Cái này Ngọc Đỉnh Các là chúng ta Ngọc Đỉnh Viện quan trọng nhất địa phương. Tổng cộng có tứ tầng. Lần này ngươi nhóm chỉ cần tại đệ nhất tầng là được. Bên trái là giới huyết chỗ, phía bên phải phân hai chỗ, giới đan chỗ cùng giới khí chỗ. Ta trước mang các ngươi chọn lựa giới huyết, sau đó tuyển chọn giới đan, giới khí. Ghi nhớ, cơ hội chỉ có một lần, không nhất định nhất định phải chọn lựa tốt nhất, có thể nhất định muốn là thích hợp nhất chính mình. Lời nói rơi xuống, địa phàm mang lấy mấy người tiến nhập cung điện bên trong. Vô thượng thần đế 349 chương 3474 Hồng Liên Nguyên Quyết. Trông coi tại cửa điện cách khác một vị lão giả nhìn thấy địa phàm, trợn mở mắt, thản nhiên nói, mười người đệ tử lệnh bài ghi lại ở sách, tiến nhập chọn lựa, nhất môn tứ phẩm giới quyết, một cái tứ phẩm đan dược, một kiện tứ phẩm giới khí, không thể lấy thêm, tùy ý chọn tuyển đi. Địa phàm khách khí chắp tay. Lão giả này trông coi Ngọc Đỉnh Các, không cần nghĩ, tất nhiên là một vị giới chủ, mà lại thực lực nhất định không kém. Mấy người cũng là từng cái khách khí thi lễ theo địa phàm tiến vào bên trong. Tiến nhập Ngọc Đỉnh Các bên trong, trong tích tắc, mấy người đều là cảm giác được, từ nơi sâu xa, phảng phất có một đôi mắt thời thời khắc khắc giám sát lấy bọn hắn. Địa phàm phía trước dẫn đường đến một tòa viên trước cửa. Mười người đệ tử lệnh bài từng cái giao ra. viên môn tựa hồ đi qua chứng nhận tại lúc này từng cách mở ra. Nơi này là tứ phẩm giới quyết. Chính các ngươi lựa chọn. Không hiểu có thể hỏi ta. Chỉ tuyển nhất môn. Hiểu chưa? Vâng. 10 người từng cách đi vào. Vào giờ phút này nhìn lại từng cái giá sách rực rỡ muôn màu. Mà lại. Mỗi một cái giá sách bên trên. Đều chỉ có một bản quyển trục. Tại giá sách khía cạnh. Đơn giản một chút tin tức. Ghi lại ở sách. Cách này loại chọn lựa cũng là thuận tiện. Mấy người từng cách tản ra chuyên tâm chọn lựa tới. Mục Vân giờ phút này lại là nhìn xem kia líp nha líp nhít giá sách, nhìn không được vuốt vuốt mi tâm. Viện trưởng. Đến địa phàm bên cạnh. Mục Vân mở miệng nói. Nhiều như vậy. Thế nào tuyển ai? Nhìn chính mình thích. Ngươi kiếm thuật kia tốt. Chọn lựa nhất môn kiếm quyết đi địa phàm tùy ý nói. Kiếm quyết được rồi đến giới tôn về sau. Hắn có thể tu hành diệt thiên viêm lưu cho hắn để tứ môn kiếm quyết. Diệt thiên viêm lưu lại kiếm quyết là căn cứ hắn chúa tể cảnh giới cho mình chuyên môn xứng đôi. Ngọc đỉnh viện bên trong kiếm quyết chỉ sợ không có so cái này cái thích hợp hơn. Kiếm quyết ta có, ta nghĩ chọn lựa một ít lực bộc phát rất mạnh giới quyết. Viện trưởng, ngươi cho đề cử đi. Nghe đến lời này, địa phàm làm sao không hiểu. Xú tiểu tử ngược lại là tham lam. Tứ phẩm giới quyết mặc dù quy về một cái cấp bậc, có thể là giữa lẫn nhau, lại là uy lực có phần chênh lệch. Đi theo ta địa phàm đi tới nói, ngươi nghĩ tu hành bá đạo điểm, có thể là độ khó cũng là rất lớn. Cũng đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi. Tiếp xuống thời gian mấy năm, rất là mấu chốt. Đột phá giới tôn là rất trọng yếu. Chỉ có thành thánh tử, mới có tư cách tham gia Đông Hoa cổ thành chuyến đi. Mà trừ cách đó ra, ngươi còn là học tập đối ứng giới quyết. Nếu là chọn lựa qua mạnh, thi triển không ra uy lực, có thể là rất đáng tiếc. Nghe đến lời này, Mục Vân cười nói, không có việc gì, ta thiên phú tốt. Địa phàm im lặng. Có thể là suy nghĩ cẩn thận, quả thật là như thế. Giới thánh bát trọng đánh bại Lý Nguyên Hằng mấy người, không thể không nói, Mục Vân thiên phú tốt. Tới đi, địa phàm dẫn Mục Vân đến chỗ sâu. Lớn như vậy giới quyết bên trong phòng, chỗ sâu nhất trên vách tường ấm khắc lấy mấy quyển đóng chỉ thư tịch. Chính là cái này, địa phàm cười nói. Chúng ta Ngọc Đỉnh Viện bên trong. Đệ tử cùng trưởng lão các loại. Bao nhiêu năm rồi. Ra ngoài nhiệm vụ cũng tốt. Giết người đoạt bảo cũng được. Thu tập được tứ phẩm giới quyết. Cái này mấy môn. Là khó tu luyện nhất thành công. Cũng là uy lực so với cường. Nghe nói. Bao nhiêu năm rồi. Tu hành những này giới quyết thành công. Cực kỳ hiếm thấy. Nhưng là mỗi một cái. Đều là rất lợi hại. Mục Vân ánh mắt nhìn. Địa phàm giờ phút này lại là đi đến phía trước. Cười nói. Ngươi nhìn cách này nhất môn. Tứ phẩm giới quyết. Hồng Liên Nguyên Quyết. Giới tôn cấp bậc võ giả, ngưng tổ hư khiếu, áp xúc giới lực, làm cho giới lực thối biến, ngưng tổ viêm khí, dựng dụng ra hồng liên, bộc phát ra uy lực kinh người. Nhưng là cái này loại áp xúc là tất cả phương diện quá khó. Này môn giới quyết từ cầm về đến bây giờ, giới tôn không ai tu thành. Còn có này môn Lôi khiếu hoàng quyết, thích hợp tu hành lôi thuộc tính cấp bậc võ giả. Nhưng là không cẩn thận, liền sẽ đem mình nổ xuyên. Này môn thiên nguyên ma long trảo, danh khí tà tính, tiến hành tu hành cũng càng tà tính. Địa phàm vào giờ phút này, nhất giới thiệu mấy môn giới quyết, cung cấp Mục Vân tham khảo. Chờ một chút, ngay tại giờ phút này, hai thân ảnh đi tới. Tạ Thanh cùng Mạnh Túy. Cái này thiên nguyên ma long trảo uy lực cường sao? Tạ Thanh cười hắc hắc nói. Ta nhìn một vòng, phát hiện một ít giới quyết uy lực đều không được. Địa phàm nhìn về phía Tạ Thanh, Mạnh Túy. Hai người các ngươi không thể tự cao tự đại. Tạ Thanh lại là mở miệng nói. Viện trưởng, ngươi nói như vậy liền không đúng. Mục Vân có thể tu, chúng ta cũng có thể. ta liền muốn này môn thiên nguyên ma long chảo vào giờ phút này, mạnh. Túy nhìn về phía kia lôi khiếu hoàng quyết. Nói, ta muốn cái này. Mục Vân nhìn xem hai người. Cười khổ lắc đầu. Duỗi ra ngón tay. Chỉ kia hồng liên nguyên quyết này môn giới quyết. Uy lực rất mạnh. Ngưng tụ giới lực, rèn luyện viêm khí, hội tụ hồng liên. Lực lượng điều động, vận chuyển, áp chế, phóng thích. Yêu cầu cực cao mà đây cũng là Mục Vân cần thiết. Cảnh giới đề thăng đối lực lượng trưởng khống yêu cầu cũng liền càng thêm nghiêm ngặt. Tu hành cách này hồng liên nguyên quyết, vừa vặn có thể ma luyện. Vào giờ phút này, Mục Vân ánh mắt mang theo vài phần tỉnh táo chấp nhất. Địa phàm nhìn về phía ba người, lại là lắc đầu nói, ba người các ngươi. Quá làm ẩu. Cũng chính là ba người các ngươi đổi lại những người khác, ta căn bản sẽ không đồng ý. Viện trưởng ngay tại giờ phút này. Tỉnh Tử Dương đi tới. Cười hì hì nói. Sư phụ. Ta nhìn chúng ngươi vừa rồi nói môn kia tinh thần hóa thiên quyết. Ta. Cúc địa phàm quát mắng. Ba người bọn hắn. Nhìn xem giống như là người bình thường sao. Tỉnh Tử Dương rung động cười một tiếng. Xám xịt rời đi. Địa phàm nhìn về phía ba người. Lần nữa nói. Ta không có nói đùa. Cái này tam môn giới quyết. Tu hành thành công đệ tử cực ít. Ba người các ngươi có thể thử nhìn một chút. Nhưng là không nên miễn cưỡng chính mình. Tạ Thanh giờ phút này thác ấm giới quyết. Căn bản không để ý địa phàm. Mà Mạnh Túy cũng là lòng tràn đầy vui vẻ. Hắn thiên cương bàn lôi chúa tể thể. Vừa vặn thích hợp cái này lôi khiếu hoàng quyết. Đến mức Mục Vân đối với tu thành hồng liên nguyên quyết. Hắn cũng không có niềm tin chắc chắn gì. Nhưng là, dù sao cũng nên thử nhìn một chút mới tốt. Vào giờ phút này, mấy vị khác đệ tử cũng là từng cách chọn lựa hoàn thành. 10 người hội tụ tại giới quyết cửa phòng. Địa phàm nhìn về phía 10 người. Lần nữa nói. Một người nhất môn. Thác ấm xuống đến. Làm các ngươi lính ngộ trong đó nội hàm. Đệ tử lệnh bài bên trong ghi chép tin tức. Hội tự mình xóa bỏ. Tiếp xuống chọn lựa giới đan cùng giới khí địa phàm dẫn mấy người hướng phía bên phải mà đi. Đến một gian trong lầu các, 10 người đều đi theo địa phàm. Tứ phẩm giới đan. Cao thấp cũng có phần tầm. Ngươi nhóm 10 người. Cũng không đến giới tôn. Cho nên ta đề cử còn là tứ phẩm chuyển hư linh giới đan chuyển hư linh giới đan. Làm các ngươi đến giới thánh cửu trọng. Định vị ngưng tổ hư khiếu thời điểm. Nuốt vào này đan. Có thể giúp ngươi nhóm chuẩn xác hơn ngưng tổ hư khiếu. Đây cũng là ngươi nhóm trước mắt khẩn yếu nhất. Đương nhiên. Nếu như các ngươi tự tin có thể rất nhanh tới đạt giới tôn cảnh giới. Không cần này đan. Cái kia cũng có thể đổi thành cái khác. Mấy tên đệ tử nghe vậy đều gật đầu. Mục Vân giờ phút này cũng không có do dự. Dựa theo địa phàm viện trưởng nói quyết định lựa chọn chuyển hư linh giới đan. Nói thật, đối đan dược, hắn ngược lại là không có yêu cầu. 10 người cũng là từng cách có quyết đoán. Kế tiếp, để Mục Vân so với mong đợi, chính là giới khí lựa chọn. Vô Thượng Thần Đế 349 chương 3475 Minh Thần Linh Tuyền Ngọc Đỉnh Viện. Thứ nhất cấp nhất đằng thế lực. Mà viện bên trong, giới chủ cấp bậc cường giả cũng không ít. Luyện chế tứ phẩm giới khí khí sư hẳn là cũng không ít. Mục Vân tự nhiên là lựa chọn kiếm, chỉ là lần này hắn chuẩn bị kỹ càng hảo chọn lựa. Vào giờ phút này địa phàm viện trưởng mang lấy mấy người tiến vào chọn lựa giới khí trong phòng. Tiến vào trong phòng, một cỗ lăng lệ nghiêm nghị khí tức phóng lên tận trời. Kia một cỗ khiến người ta cảm thấy cơ thể và đầu óc đều là nhận cực lớn xung kích khí tức. Vào giờ phút này. Bộc phát ra vô cùng kinh khủng ba động. Địa phàm viện trưởng nhìn về phía mấy người. Từ từ nói. Nơi đây là giới khí thất. Cất giữ lấy đều là tứ phẩm giới khí. Những này. Có là mới nhất luyện chế mà ra. Cũng có một chút ngọc đỉnh viện bên trong. Đột phá giới thánh cảnh giới võ giả đệ tử. Trưởng lão. Lưu lại năm đó chính mình sử dụng giới khí. Ngươi nhóm dựa theo chính mình tâm ý chọn lựa đi, mỗi một dạng binh khí đều liệt kê ra đến, không khó tìm.

Mục Huyền Phong mí mắt trực nhảy. Thủ pháp này cùng ngàn năm trước giống nhau như đúc. Hắn đời này cũng không thể quên được chính mình thân Nai Nai đem chính mình ném tới nơi này kia một cái.